Tổng giám đốc, anh là ác bá nam nhân. Chương 29, góc truyện audio.com. Tối nay anh sẽ dẫn em đến một nơi rất thú vị, đảm bảo khiến em cả đời khó quên. Khi nào tan sở, đứng trước thanh máy đợi anh, nhìn tin nhắn trên máy điện thoại. Trước mặt Tình Tuyết liền hiện ra khuôn mặt Tề Hạo đang cười âm hiểm. Mỗi lần anh nhắn tin hay nói chuyện kiểu này đều là báo trước một việc mà cô tin rằng mình chắc chắn sẽ không quên nổi. Ví như lần anh dụ cô vào phòng làm việc khi mọi người đi ăn trưa. Sau đó ăn sạch cô không còn một mẩu xương. Ngày đó, sau khi boss đại nhân được ăn uống no say, tinh thần vô cùng thỏa mãn bước ra, còn mẫu nữ nhân chỉ có thể nhân lúc mọi người chưa trở lại. Trốn về nhà tắm rửa sạch những vết hôn xanh tím trên người. Nghĩ lại cảnh tượng đó khiến mặt Tình Tuyết bất chợt đỏ lên. Tiểu Tuyết, mặt em sao lại đỏ như vậy? Cà phê sắp tràn rồi kìa. Mấy bà chị cùng bộ phận quản lý đi qua thấy Tình Tuyết mặt đỏ hồng, ngẩn người thì tốt bụng đến nhắc nhở cô. À, em sơ ý quá. Cảm ơn các chị đã nhắc nhở em. Cô nương có phải đang tương tư anh chàng nào đúng không? Mau thành thật cho các chị đi ha ha. Mặt đỏ như vậy, chắc là có gian tình rồi. Em đừng ngại ngùng, cứ nói ra xem nam nhân may mắn nào bắt được Tâm Băng Sơn mỹ nhân của chúng ta. Đúng vậy, chị em với nhau cả. Không nên che giấu những chuyện này. Bla bla, hội bà tám không ngừng tra hỏi khiến Tình Tuyết càng trở nên luống cuống. Nhìn biểu hiện của cô rõ như vậy sao? Chưa gì đã bị phát hiện. Em thực sự là không có ai mà. À, em phải đưa cà phê cho Tổng Giám Đốc rồi. Các chị cứ ở lại nhé. Nói xong một câu, Tình Tuyết chạy mất dạng về phòng làm việc. Hành động đó lại càng khiến hội bát quái trong công ty nghi ngờ. Mấy người nói xem rốt cuộc người Tiểu Tuyết thích là ai mà vẻ mặt lại khẩn trương như vậy. Chắc chắn phải là một nam nhân vừa có tiền vừa tuấn mỹ rồi. Nếu không làm sao chiếm được trái tim đại mỹ nhân số một công ty ta? Có khi nào người đó là tổng giám đốc không? Dù sao thái độ của ngài ấy đối với Tiểu Tuyết cũng rất khác so với nhân viên khác. Các cô có thấy vậy không? Tôi cũng nghĩ vậy, lần trước họ còn hôn nhau trước toàn thể nhân viên cơ mà. Tổng giám đốc hình như vẻ mặt còn rất hưởng thụ nữa. Cũng có thể là người trước kia hay gửi hoa hồng cho Tiểu Tuyết thì sao? Bla, bla, ai cũng hăng say bàn tán mà không để ý, ở bức tường gần đó. Có một kẻ đang căm tức đến muốn bóp nát chiếc cốc trong tay. Lôi Chiết, cậu hãy giúp tôi tung tin Tổng Giám Đốc Thái Khương không thích phụ nữ chỉ thích đàn ông cho các tờ báo lá cải. Tề Hạo nghiêng người, ánh mắt thâm trầm nói với người anh em tốt, cậu vẫn nhớ điều kiện của tôi chứ? Dĩ nhiên, điều đó không cần cậu nhắc. Nhưng anh em không nên tính toán như vậy. Còn không phải học từ cậu ha ha. Tiếng Lôi Chiết cười vô cùng thỏa mãn truyền qua điện thoại. Tề Hạo nhíu mày, cũng không biết nói gì thêm. Quả nhiên chơi cậu ta vài phi vụ liền bị tính sổ. Được rồi, cứ như vậy đi. Tề Hạo vừa cúp máy. Tình Tuyết cũng trở về với một cốc cà phê và gương mặt vẫn hơi đỏ. Tất nhiên điểm này không qua được mắt Tề Hạo. Em thấy không khỏe sao? Mặt lại đỏ như vậy. Em không sao, chỉ là thấy hơi nóng thôi. Em đi xử lý tài liệu đây. Né tránh ánh mắt dò xét của ai kia, cô thầm lẩm bẩm oán trách. Dạo này tại tên kia hay giở trò mà mặt cô hơi chút là đỏ lên. Trước kia nhìn anh lạnh lùng, nho nhã mà cô lầm tưởng bản chất lưu manh, sắc lang của Tề Hạo. Còn về Lan Như Ý vẫn tỏ ra không có chuyện gì nhưng thực chất trong lòng đang cười lạnh. Muốn giành đàn ông với tôi, cô không đủ bản lĩnh đâu. Phong Tình Tuyết, tan sở, Tình Tuyết khẩn trương ngồi trong xe Tề Hạo, chiếc xe thể thao lao vút trong gió. Sau đó dừng lại trước một khách sạn ở khu du lịch suối nước nóng gần ngoại ô thành phố Z. Em đứng ở đây đợi anh. Anh sẽ đi đặt phòng. Vâng, sau khi Tề Hạo rời đi. Tình Tuyết một mình đứng trong đại sảnh, không biết vì sao cô lại có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng coi khiến Tình Tuyết giật mình quay lại. Phong tiểu thư, đã lâu không gặp. Một người đàn ông người Mỹ cao to, tuổi đã trung niên đứng trước mặt cô, đây chẳng phải là ngài David, người đã hợp tác cùng Tề Hạo ở Las Vegas sao? Xin chào ngài David, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Ngài đến nơi này du lịch sao? Tôi đến đây ký hợp đồng cùng đối tác. Còn cô thì sao? Có phải là đi cùng Tề Tổng không? Bị hỏi như thế Tình Tuyết không trả lời chỉ ngại ngùng gật đầu. Thấy thế ngài David cười vô cùng thoải mái. Hai người quả là một cặp tình nhân ngọt ngào. Nếu cô đồng ý tôi có thể mời hai người cùng ăn bữa tối không? Cảm ơn hảo ý của ngài. Nhưng có lẽ tôi nên hỏi ý kiến Hạo đã. Anh ấy đang ở trong kia đặt phòng. Vậy chúng ta cùng vào tìm Tề Tổng luôn có được không? Vậy thì làm theo ý ngài. Hai người vừa bước vào khách sạn, một người mặc đồ đen đứng đó không xa, rút điện thoại ra báo tin. Alo, Lan tiểu thư, tôi theo dõi, phát hiện cô ta đi vào khách sạn cùng một lão già người Mỹ. Hai người đó đã đi vào đặt phòng rồi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ the thé. Quả nhiên là loại đàn bà lẳng lơ. Tốt lắm, anh chụp hình họ vào khách sạn lại rồi gửi cho tôi. Tiền thù lao đã được đưa vào tài khoản của anh rồi. Dạ, tôi đã biết, ở bên kia, sau khi cúp điện thoại, Lan Như Ý tiếp tục gọi cho một người khác. Tối nay cậu hãy hành động theo lời tôi. Nhất định không được phạm sai sót nào. Người đó dạ một tiếng rồi đi thực hiện kế hoạch của Lan Như Ý. Trong ánh đèn mờ nhạt, coi ta khẽ nâng ly rượu vang trong tay uống cạn. Lần này à hồ ly tinh kia chắc chắn sẽ bị sa thải. Tình Tuyết sau khi cùng Tề Hạo dùng bữa tối do ngài David mời liền trở về phòng. Vừa bước vào căn phòng rộng lớn, một mùi hương thoang thoải hấp dẫn cô bước đến sau tấm rèm. Một bể bơi nhỏ đang bốc hơi nước hiên ra, phía trên còn rải những cánh hoa hồng đỏ thẫm, không kìm được phấn khích trong lòng. Tình Tuyết nhanh chóng thoát hết quần áo, ngâm mình vào dòng nước Tề Hạo tiễn khách xong, mệt mỏi bước về phòng. Ngay lập tức hình ảnh mờ nhạt của Tình Tuyết hiện trên tấm rèm khiến anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tiểu mỹ nhân đang vừa ngâm mình vừa đùa giỡn những cánh hoa. Cánh hoa đỏ thắm ở trên làn da tuyết trắng của cô tạo nên sự kích thích thị giác mãnh liệt. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cảnh này, nếu không có phản ứng thì chắc chắn chính là hòa thượng. Cảnh đẹp như thần tiên bỗng nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng to lớn tiến đến. Ôm lấy cô gái nhỏ vào ngực, bị hành động bất ngờ của Tề Hạo dọa sợ, Tình Tuyết kêu lên một tiếng, chưa kịp kháng nghị đã bị anh mãnh liệt hôn môi, chiếc lưỡi bá đạo chui vào trong khoang miệng cô khấy đảo. Cuốn lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô, Tình Tuyết khẽ ươm một tiếng thật nhẹ thành công khiến dục vọng Tề Hạo dâng trào. Anh rời khỏi môi cô, nhẹ hôn lên cổ rồi xương quai xanh gợi cảm. Làn da vốn trắng nõn của Tình Tuyết không biết do nước nóng hay do kích tình đã nhuốm màu hồng nhạt. Vô cùng mê của Tình Tuyết Tề Hạo nở một nụ cười tà mị. Cúi đầu liếm nhẹ hai nụ anh đào trước ngực cô. Tình Tuyết bật ra tiếng rên kiều mị. Hai tay luồn sâu vào mái tóc đen của Tề Hạo. Hai chân đã kẹp vào thắt lưng anh từ lúc nào. Tề Hạo rời khỏi hai nụ anh đào đã trở nên đỏ sẫm. Thổi khí vào tai cô, bảo bối, em thật mẫn cảm, nói rồi anh động thân đem dục vọng nóng bỏng chôn vào cơ thể cô. Cảm giác được lấp đầy khiến Tình Tuyết rên lên một tiếng thỏa mãn. Tề Hạo nghe được tiếng rên rỉ mất hồn của người trong lòng. Môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, bắt đầu mạnh mẽ va chạm trong cơ thể cô. Trong căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ. Tiếng gầm nhẹ cùng hương vị hoan ái. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ trên giường. Cánh tay rắn chắc của Tề Hạo vươn đến ấn nút nghe trên điện thoại. Tổng giám đốc công ty đang có việc gấp chờ ngài đến xử lý ạ. Có việc gì tạm gác lại đến hôm sau. Hôm nay tôi rất mệt cần nghỉ ngơi. Nhíu mày nhìn cuộc điện thoại làm phiền Tề Hạo thản nhiên nói ra một lý do. Dạ, nhưng công ty vừa bị ăn cắp dữ liệu quan trọng, người bị nghi ngờ là Phong thư ký, có lẽ ngài đích thân xử lý sẽ tốt hơn. Có chuyện đó sao? Được, tôi lập tức đến, giọng nói Tề Hạo trở nên thâm trầm một cách đáng sợ. Bị tiếng động quấy nhiễu, Tiểu mỹ nhân trong lòng bỗng khẽ mở đôi mắt mơ màng ra nhìn Tề Hạo. Hạo, ở công ty có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu, hai ngày tới em không cần đến công ty đâu. Anh có chút việc phải đi trước, em cứ ngủ đi, nghe tiếng Tề Hạo dụ dỗ. Tình Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt, tiếp tục đánh cờ với Chu Công. Hôm qua làm đến 3, 4 lần như vậy, không mệt chết cô mới lại yêu thương hôn lên trán cô một cái. Tề Hạo mới xoay người thay quần áo lái xe đến công ty đang hỗn loạn và một kẻ đang cười thầm với kế hoạch của mình. Cách chương.